Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, phần 272, tình huống như thế nào, vũ càng rơi xuống càng mật, mưa phùn triền miên, không có nhanh chóng ướt nhẹp mọi người quần áo, chỉ là nhuộn vật tế vô thanh dần dần nhuộn thấu quần áo. Thanh Phong Tử nâng lên tay, nhìn trong lòng bàn tay kéo dài giọt nước, thất thần lẩm bẩm tự nói, sao có thể, chương 410 ta tới phóng đêm hỏa không chỉ có chỉ là Thanh Phong Tử, không dám tin tưởng. Ở đây số lấy ngàn kế đạo sĩ, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm mà ni trước văn nói qua, trên đời này nhất không tin có thần Phật người, chính là hòa thượng cùng đạo sĩ. Vẽ bùa là đạo sĩ chuyên nghiệp kỹ thuật, lá bùa cũng là bọn họ kiếm cơm ăn chủ yếu công cụ. Bọn họ giao cho bùa chú các loại thần kỳ lực lượng. Một lá bùa thành vạn linh đan, vô luận ngươi yêu cầu cái gì đều có thể làm đến. Nhưng mà trên thực tế đâu, không có người so đạo sĩ rõ ràng hơn. Cái gọi là bùa chú bất quá là dính chu sa giấy vàng thôi, nào có cái gì thần kỳ lực lượng. Nhưng mà giờ phút này, toàn thể các đạo sĩ cảm giác thế giới quan của mình ở sụp xuống. Bọn họ vẫn luôn bịa đặt ra tới thần thoại, lúc này đang ở bọn họ trước mặt hiển lộ ra tới. Loại cảm giác này liền giống như ngươi cùng bằng hữu khoác lác, nói chính mình kỳ thật là một cái điệu thấp phú ông, thân gia thượng trăm triệu, bằng hữu khẳng định không tin a, làm ngươi chứng thực cho hắn xem monster, ngươi đương nhiên vô pháp chứng thực, ngươi cũng chứng thực không được, bởi vì ngươi biết ngươi không phải phú ông, ngươi chỉ là ở khoác lác, chính là, nhưng là, lúc này ngươi di động thu được một cái đoạn tức, nhắc nhở ngươi thẻ ngân hàng thu được 1 tỷ đô la kim ngạch. Đại khái không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Có phải hay không thực kích thích? Có phải hay không thực kinh hỉ? Ở đây các đạo sĩ đều bị kích thích quá sức, thế cho nên đại gia xối hồi lâu vũ, thế nhưng không ai nói chuyện, cũng không ai có đục mưa a linh tinh hành vi. Mọi người chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên, ánh mắt si ngốc nhìn bầu trời tí tách vũ tuyến. Phảng phất tập thể hóa thân thành khúc hạng hướng thiên ca ngỗng ngỗng ngỗng. Qua một hồi lâu, thủ tĩnh đạo trưởng quay đầu, nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Trương Thiên Sư, thanh âm đều có chút phát run. Trương Thiên Sư, đây là... Hết thảy như các ngươi chứng kiến, Trương Thiên Sư không đợi hắn nói xong, liền nhanh chóng nói, đường, có người kinh vừa nói, vì cái gì không phải đắc đạo, có người phản bác nói, hắn như vậy tuổi trẻ, sao có thể là đắc đạo cao nhân, chỉ có thể là sinh ra đã có sẵn đường, mới có thể thi triển chân chính đạo gia pháp thuật, người nọ nói. Có lẽ đúng không, giám khảo nhóm thảo luận chỉ có 2-3 câu lời nói. Tiếp theo liền ân tịnh lại, lấy bọn họ thân phận, nắm giữ đạo giáo vô số bí mật, cái gọi là đắc đạo cao nhân, cái gọi là đường, chỉ chính là đạo giáo chung chân chính có được pháp thuật lực lượng đạo sĩ. Tỷ như Đông Hán thời kỳ Trương nói lăng, Tam Quốc khi Thủy Kính tiên sinh, Đường Triều Viên Thiên Cương cùng Tôn Tư Mạc, Minh khi Lưu Bá Ôn Từ Từ, những người này ở đạo gia ghi lại chung, đều là đắc đạo cao nhân, bọn họ cũng không phải ngay từ đầu liền có được pháp thuật thần thông, mà là quanh năm suốt tháng thành kính tu luyện, dần dần có được thần kỳ lực lượng, mà đường, có ghi lại chính là Hán khi Trương Lương, đường khi thành Huyền Anh. Tống Triều Vương Trùng Dương Từ Từ, nghe nói, những người này trời sinh liền nắm giữ đạo gia bí pháp, có được bắt quỷ trừ tà, dọn sơn điền hải biểu tình pháp thuật, Bất quá, đạo gia ghi lại, trên thực tế đương đại đạo sĩ không mấy cái tin tưởng, liền tiểu đạo sĩ đều không tin, càng đừng nói đã trở thành nhất phái chi chủ đạo môn thế hệ trước. Nguyên lai ghi lại là thật sự có một người tóc trắng xóa lão đạo sĩ lẩm bẩm nói. Những người khác tắc trầm mặc mà chống đỡ. Thủ tĩnh đạo trưởng cùng Minh Nhất đạo trưởng cùng với Hướng Doanh đạo trưởng chờ toàn chân giáo. Các phái hệ trưởng giáo lẫn nhau liếc nhau. Từ từng người trong mắt đều thấy được đề phòng cùng khẩn trương. Chính một giáo có một người đường. Ngày sau phát triển nhất định nước lên thì thuyền lên. Ai cũng ngăn cản không được chính một giáo trở thành đạo môn đệ nhất phe phái. Thậm chí chính một giáo hội dần dần gồm thâu mặt khác phe phái. Trở thành có thả chỉ có duy nhất phe phái. Kể từ đó, toàn chân giáo 13 phe phái nên đi nơi nào? Liễu Tịch không biết đi khi nào thượng xem lễ đài. Đứng ở một chúng xuất thần lão đạo trước mặt. Qua một hồi lâu, Trương Thiên Sư mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến đứng ở chính mình bên người thiếu nữ. Quá thật đạo hữu, ngươi có chuyện gì? Hắn hỏi, thanh âm bừng tỉnh bên người mặt khác giám khảo. Liễu Tịch chỉ xem lễ dưới đài đứng trên dưới 100 người tới. Nói, vừa rồi người kia không phải nghi ngờ thi đấu kết quả không công chính sao? Ta cùng Thu Trường Sinh đều bị đối phương điểm danh, chỉ ra là quỷ vẽ bùa. Thu Trường Sinh đã chứng thực hắn bùa chứ có tư cách trúng cử. Nếu ta không chứng minh, chẳng phải có vẻ ta là chân chính bao cỏ. Trương Thiên Sư mịt mờ cho nàng nháy mắt ra dấu, nhẹ giọng nói, quá thật đạo hữu hà tất cùng một tiểu nhân so đo. Nếu nhà ta sư đệ đã chứng thực thực lực của hắn, thực lực của ngươi đương nhiên không chứng hiển nhiên. Liễu Tịch nói, vẫn là chứng một chút đi, miễn cho về sau có người sau lưng bịa đặt nói ta tiểu thuần dương quan người chỉ biết đi quan hệ gian lận này. Trương Thiên Sư thật sâu đánh giá khởi Liễu Tịch tới, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Liễu Tịch lời nói lộ ra mãnh liệt tự tin. Hay là nàng cũng là đường? Nghĩ vậy một chút, người đương nhiên không chỉ là Trương Thiên Sư. Xem lễ đài cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới điểm này. Bọn họ nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt vừa không dám tin tưởng, lại cất giấu mấy phần chờ mong. Đặc biệt là toàn chân giáo 3 gã giám khảo, nhìn phía Liễu Tịch ánh mắt càng là nóng cháy vô cùng. Nếu Liễu Tịch cũng là đường, vậy thuyết minh tiền toàn chân giáo cũng có đường. Sao lại sợ hắn chính một giáo? Trương Thiên Sư từ một chồng tuyển thủ dự thi bùa chú chung tìm ra Liễu Tịch bùa chú, đưa cho Liễu Tịch thời điểm, hắn lại hướng bùa chú thượng nhìn thoáng qua, vẫn như cũ là ba cái kỳ quái tự. Căn bản là không giống như là bùa chú. Kỳ quái chính là này ba chữ trong lúc lơ đãng xem nói, tựa hồ ở động. Nếu là cẩn thận đi xem, rồi lại phát hiện chúng nó là yên lặng. Bất quá lại có loại kỳ quái cảm giác theo tầm mắt dũng mãnh vào trong lòng. Có điểm ấm rào rạt, tựa hồ có chút trước mắt. Đúng rồi, là độ ấm, hoặc là nói nhiệt độ. Này ba chữ, thế nhưng như là có độ ấm giống nhau. Liễu Tịch tiếp nhận lá bùa, xoay người đi xuống xem lễ đài, đi tới Thanh Phong Tử đám người trước mặt. Vừa rồi ngươi nói, ta họa phù là quỷ vẽ bùa, ngươi nghi ngờ ta không nên tiến vào đấu bán kết, phải không? Nàng nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt Thanh Phong Tử, khinh thanh tế ngữ hỏi. Thanh Phong Tử nghe được nàng thanh âm, lúc này mới đem ánh mắt từ Thu Trường Sinh trên người dịch khai, rơi xuống Liễu Tịch trên mặt. Hắn thấy Liễu Tịch trong tay cũng cầm lá bùa, không khỏi châm chọc cười nói, như thế nào, ngươi cũng muốn chứng minh cho ta xem? Thanh Phong Tử chỉ vào Thu Trường Sinh nói, hắn chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngươi thật đúng là cho rằng ta tin. Cầu mưa phù, ta phi, trên đời này nào có chân chính bùa chú. Liễu Tịch nói, hắn nếu là trùng hợp, ta đây đâu, có thể hay không cũng là trùng hợp. Thanh Phong Tử như cụ cười nói, như thế nào, ngươi cũng là cầu mưa phù, có phải hay không thừa dịp vụ còn không có đình, cũng đem phù thiêu hủy, công bố chính mình cũng cầu tới vũ. Liễu Tịch nhàn nhạt nói, sức tưởng tượng của ngươi thực phong phú, đáng tiếc ta chính là viêm hỏa phù, ta xem đại gia quần áo đều xối, liền phóng đem hỏa cho đại gia nướng nướng quần áo đi. Nói xong, Liễu Tịch mặc niệm chú ngữ, trong tay giấy vàng đột nhiên bốc cháy lên, toát ra ám màu tím ánh lửa. Liễu Tịch đối với thiêu đốt bùa chú dùng sức một thổi, ngọn lửa thoáng chốc bành trướng thành vuông tròn ba trượng hỏa cầu, như thiêu đốt thái dương, gần gũi quay mọi người. Chương 411 đấu bán kết hỏa cầu một toát ra tới. Cực đại thể tích tức khắc chiếm cứ tập võ tràng ở giữa. Mọi người sôi nổi bạo lui, kêu sợ hãi rời đi tập võ tràng. Thanh Phong Tử sợ ngây người, là thật sự ngây người. Thật lớn hỏa cầu cách hắn nhiều nhất chỉ có 3 mét. Hắn lại ngốc ngốc nhìn này nóng cháy hỏa cầu, cùng với hỏa cầu trước thần sắc bình tĩnh một nam một nữ, chậm chạp không phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Thanh Phong Tử nội tâm là hỏng mất, cảm giác được một loại nói không nên lời buồn cười cùng kinh hách. Tựa như hắn vốn dĩ đánh gãy dùng gậy gộc thọc cái lão thử oa, ai biết từ trong động chui ra hai đầu lão hổ. Đối với hắn nhe răng trợn mắt chào hỏi, không mang theo như vậy khi dễ người. Thanh Phong Tử khóc không ra nước mắt, trong lòng liều mạng thuyết phục chính mình nói đây là trùng hợp. Chỉ do trùng hợp, phải tin tưởng khoa học, phải tin tưởng mắc chủ nghĩa duy vật xem. Muốn đả đảo hết thảy đầu trâu mặt ngựa, thân là đoàn thanh niên cộng sản viên Thanh Phong Tử đồng học, thậm chí ở trong lòng mặc niệm, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, bầu trời mưa bụi như cũ triền triền miên miên chảy xuống xuống dưới, như là chất nữ từ ngân hà rũ xuống tới muôn vàn sợi tơ. Giọt mưa rừng ở ám màu tím hỏa cầu thượng, bị nóng cháy hỏa cầu bốc hơi lên, vô thanh vô tức, chung dần dần tràn ngập thành từng sợi sương mù. Sương mù càng tụ càng dày đặc, càng ngày càng nhiều, toàn bộ tập võ tràng, thậm chí toàn bộ thượng thanh cung thực mau đã bị nồng đậm sương mù bao trùm mà ni ngắn ngủn bất quá 5 phút đồng hồ, toàn bộ thượng thanh cung giống như bầu trời cung khuyết giống nhau, ở sương khói chung như ẩn như hiện, nhìn qua nhưng thật ra thực sự có vài sợi tiên khí. Địa phương khác còn như thế, làm sương mù khởi nguyên tập võ tràng tắc càng thêm nghiêm trọng. Đối diện hai người cách xa nhau một thước, lẫn nhau liền thấy không rõ lắm, mà ni cách xa nhau 3 mét. Biết rõ đối phương liền ở chính mình trước mặt, nhưng lại nhìn không tới một chút bóng người. Nhưng ở giống như ngưng tụ thành thực chất xương trắng chung, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn đến ám màu tím hỏa cầu tản mát ra nóng cháy quang mang, đem chung quanh sương mù quấy quay cuồng không thôi. Đấu vòng loại hiện trường xuất hiện loại tình huống này, không thể không gián đoạn, liền 3 mét ngoại người đều nhìn không thấy, cũng không có biện pháp tiếp tục. Thu Trường Sinh dùng tay phẩy phẩy trước mặt sương mù dày đặc, thở dài nói, hà tất đâu. Liễu Tịch cũng thở dài, không có biện pháp a, chịu người tiền tài, cùng người tiêu tai, nàng lần này tiến đến tham gia Hoa Hạ đạo môn trăm năm phụng tế Tam Thanh đạo tổ đại điển, là mang theo sứ mệnh cả mờ ni tiểu thuần dương quan vô trần đạo trưởng tự mình cho nàng gọi điện thoại. Rồi sau đó Vệ Vô Kỵ cũng gọi điện thoại tới ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nhất định phải thắng. Vô Trần đạo trưởng là vì tiểu thuần dương quan truyền thừa. Vô luận ở ghê gớm truyền thừa, cũng luôn là yêu cầu nhân tài có thể truyền xuống đi. Mà phải có người, đầu tiên đến có danh tiếng mới được. Ở trăm năm đại điển dơ lên danh lập vạn, là nhanh chóng nhất phương pháp. Vệ Vô Kỵ còn lại là bởi vì dị năng tổ bên trong đánh đố. Hắn đem tiền đặt cược đè ở nàng trên người. Nếu Liễu Tịch thua, cũng liền đại biểu hắn Vệ Vô Kỵ thua. Thu Trường Sinh đã lộ một tay, nói cầu vũ liền cầu vũ. Nếu lúc này Liễu Tịch không cũng bộc lộ tài năng nói, Thu Trường Sinh liền chứng thực đường danh hào. Từ đây ở đạo môn chung rốt cuộc không người có thể dao động hắn địa vị. Liễu Tịch minh bạch điểm này, cho nên nàng không thể không chủ động xuất kích, chủ động yêu cầu nghiệm chứng chính mình viêm hỏa phù. Hết chương.